Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 374, chương 374, tốt nhất lão sư. Trác Thanh Chi thần sắc hơi dị nhìn lấy Lâm Ý. Hắn dĩ vãng nhìn thấy so với hắn tuổi trẻ 7-8 tuổi đến hơn 10 tuổi người tu hành. Non nớt đến như là mưa to bên trong kiều nộn đóa hoa. Nhưng vô luận là Lâm Ý vẫn là Nghê Vân San. Lại cùng những người kia cũng không giống nhau. Hắn đối mặt với Lâm Ý, hoàn toàn không cảm thấy mình tại cùng một cái vãn bối giao thủ. Mà nhất làm hắn kinh ngạc chính là, Lâm lực lượng hoàn toàn chính xác rất đặc biệt. Hắn từ Lâm Ý trên thân hoàn toàn chính xác không cảm giác được bất kỳ chân nguyên khí tức ba động. Cỗ lực lượng kia rất thuần túy, thật sự nguyên lực lượng càng kiên cố. Càng không dễ dàng bị đánh phá, Lâm Ý hơi cong hai đầu gối chậm rãi thẳng tắp, hắn phun ra một ngụm đã tràn tại trong miệng nghịch huyết. Mặc dù đối phương chỉ là một kiếm một bên làm chính mình gặp rồi không nhỏ tổn thương. Nhưng hồi tưởng đến vừa rồi hình ảnh, hắn lại là sinh ra càng lớn lòng tin. Lúc trước cùng thần niệm cảnh người tu hành liều mạng hoàn toàn chính xác cho hắn hứa đa bảo quý. Kinh nghiệm, Trác Thanh Chi kiếm mặc dù nhanh, nhưng hắn lại tựa hồ như đã có thể thích ứng loại này tốc độ cùng tiết tấu. Chênh lệch chỉ là lực lượng, Trác Thanh Chi ánh mắt chớp động, dưới chân của hắn đột nhiên dâng lên bụi mù. Một luồng cuồng phong đập vào Lâm Ý trên mặt, Trác Thanh Chi bóng dáng theo cuồng phong xuất hiện, thân thể của hắn cùng kiếm trong tay dung thành rồi một thể. Thể nội chân nguyên lực lượng không ngừng tuôn hướng mũi kiếm. Vẫn không có bao nhiêu biến hóa đâm về phía Lâm Ý. Tại Lâm Ý trong nhận thức, một thanh kiếm này bởi vì chân nguyên không ngừng tràn đầy, biến thành một tòa nặng dị thường núi nhỏ. Hắn quyết định cải biến một chút chiến pháp. Đao kiếm trong tay của hắn đều đưa ra ngoài. Trường kiếm nghiên cứu hướng kiếm của đối phương. Cắt hướng kiếm của đối phương thân, cong một tiếng vang vọng, đao trong tay của hắn căn bản không kịp rơi vào kiếm của đối phương bên trên. Thân thể của hắn cũng đã bị hướng về sau đẩy lui ra ngoài. Trác Thanh Chi lại tiến, đao quang sáng lên, Trác Thanh Chi kiếm thế khẽ biến, thân kiếm tránh đi Lâm Ý lưỡi đao, tại cực không gian thu hẹp bên trong thân kiếm xoay chuyển. Chấn động. Mang theo cường đại chân nguyên lực lượng chụp về phía Lâm Ý thân đao. Nhưng mà thanh lãnh đao quang đồng dạng lấy cực nhanh tốc độ chuyển biến. Trác Thanh Chi thu kiếm, đao kiếm cũng không tương giao. Hai người đều là một lần nữa đứng vững. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Những cái kia nín hơi chừng to mắt cũng nhìn không hiểu bình thường dân chúng chỉ biết rõ lần này. Lâm Ý cũng không bị đẩy lui ra ngoài. Nhưng đối với những người tu hành kia mà nói, lần này giao thủ lại càng thêm rung động. Trác Thanh Chi là có sắc thái truyền kỳ tùy tùng. Loại này cận chiến, chiêu kiếm của hắn biến hóa. Vô luận chỉ là cổ tay nhỏ bé động tác, vẫn là chân nguyên điều động, đều có thể làm cho kiếm trong tay của chính mình biến hóa rất nhanh. Loại này tốc độ thậm chí có thể theo kịp phi kiếm. Nhưng mà Lâm Ý vậy mà cũng đi theo hắn tốc độ. Rất mạnh cảm giác, Trác Thanh Chi sắc mặt lần thứ nhất trở nên ngưng trọng lên. Hắn cau lại lông mày nhìn lấy Lâm Ý. Tại nói một câu về sau, lại nhịn không được nói. Đây cũng là trong truyền thuyết cuồng kiếm lãnh đao bên trong đao pháp. Lâm Ý gật đầu một cái. Hắn đồng thời thân thể khẽ chấn động. Không phải là bởi vì thụ trùng kích dư vị chưa nghỉ. Đây là không có người dạy hắn. Nhưng hắn chính mình trong chiến đấu phát hiện nhỏ kỹ xảo. Mượn gót chân có chút phát lực. Thân thể của hắn chấn động. Huyết nhục bên trong cái kia cỗ tê dại ý vị liền sẽ tiêu đến càng nhanh. Mà lại tại vừa rồi ngăn cản cái này một kiếm trước đó. Hắn thậm chí theo bản năng dùng vô lậu kim thân pháp thủ đoạn. Mượn quan tưởng, để cho mình những cái kia tê dại khó chống chọi huyết nhục nóng lên. Loại này phương pháp vậy mà ngoài ý liệu dùng tốt, hắn huyết nhục bên trong những cái kia bị chấn đoạn rất nhỏ, huyết mạch bên trong tụ huyết. Tựa hồ trong nháy mắt liền theo đổ mồ hôi mà bị hắn ngạnh sinh sinh bài xuất. Hắn luôn luôn sở trường nghĩ biện pháp, chiến đấu tựa hồ chính là hắn tốt nhất lão sư. Đối mặt dạng này cường địch, một chút bình thường không nghĩ tới phương pháp, rất tự nhiên bị bức bách đi ra. Ta thu hồi ta ngay từ đầu đã nói, bởi vì ta sai rồi. Trác Thanh Chi không có lập tức xuất thủ. Hắn hít thật sâu một hơi, nghiêm túc mà nói, ta không nên khinh thường nói không cần toàn lực, bởi vì cho dù dùng toàn lực, ta đều chưa hẳn có thể thắng dễ dàng. Bốn phía lập tức một mảnh xôn xao, liền từ Long Sơn đều không dám tin tưởng Trác Thanh Chi sẽ nói lời như vậy. Một tiếng quát chói tai vang lên, Trác Thanh Chi cùng Lâm Ý ở giữa lần nữa nhấc lên cuồng phong. Chỉ là lần này trong cuồng phong, xen lẫn hạt mưa đồng dạng hơi vàng sắc khí kình, những kình khí này như là cứng rắn cục đá đồng dạng. Đập nện tại Lâm Ý trên thân, ba ba ba một hồi tiếng nổ vang bên trong, Trác Thanh Chi trong tay nâng lên kiếm trở nên hết sức sáng tỏ. Một đạo kiếm mang từ mũi kiếm phun ra, như là thiểm điện đồng dạng, đâm về Lâm Ý mi tâm. Trác Thanh Chi cũng không cổ hủ, đã hắn nhận định Lâm Ý là nhất định phải tuyệt đối nhìn thẳng vào đối thủ. Hắn liền nhất định phải đè ép ra bản thân chân chính lực lượng. Hắn tại Lâm Ý trước đó trong chiến đấu cũng đã thấy rõ. Những cái kia giới phân cao giai người tu hành cùng cấp thấp người tu hành cường đại chân nguyên. Thủ đoạn tựa hồ đối với Lâm Ý căn bản không có tác dụng. Nhưng hắn trong cuồng phong xen lẫn chân nguyên lực lượng, chỉ là muốn để Lâm Ý động tác trở nên chậm một chút mà thôi. Nhưng mà đối mặt hắn dạng này một kiếm, Lâm Ý lật ra đơn giản hơn ứng đối. Lâm Ý chỉ là giơ tay lên cánh tay, tựa hồ chỉ là mực phòng ngừa những cái kia khí kình đối diện đánh trên mặt của hắn. Nhưng động tác như vậy, đồng thời cũng làm cho hắn lấy tay cánh tay trực tiếp ngăn tại cái này một đạo kiếm mang trước đó. Phù một tiếng, kiếm mang tại trên cánh tay của hắn tản ra, như sao ánh sáng bốn phía, mười phần huyền diệu, Lâm Ý thân thể lần nữa bị hướng về sau đẩy lui. Chỉ là hắn hai chân có tiết tấu nhấn vào mặt đất, lui cực nhanh. Liền Trác Thanh Chi tiếp lấy hướng phía trước đưa ra kiếm cũng chỉ là cắt qua hắn thân thể lưu lại. Tàn ảnh, một đạo bụi mù tại hắn hai chân điểm kích trên mặt đất dâng lên. Trác Thanh Chi nhìn lấy những thứ này bụi mù, lông mày của hắn nhăn sâu hơn chút. Đây là một loại cảm giác rất cổ quái, nhưng dưới mắt xem ra, cảm giác của hắn là đúng. Tên này tuổi trẻ người tu hành cũng không vì dạng này toàn lực chiến đấu mà khí lực suy kiệt. Hắn ngược lại đang không ngừng mạnh lên. Lâm Ý khuôn mặt có chút vặn vẹo. Hắn nghe được rồi trên cánh tay mình rất nhỏ tiếng xương nứt. Cái này một đạo kiếm mang cùng chân chính trọng kiếm kích đâm vào tay hắn trên cánh tay cơ hồ không có chút nào khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là làm kiếm mang tản ra lúc, huyết nhục của hắn bên trong có thật nhiều tinh thuần mà cường đại chân nguyên đi xuyên. Những thứ này chân nguyên trong cơ thể hắn lần nữa cấp tốc chuyển hóa, biến thành đạo đạo khí lưu, bị hắn đan điền nguyên cung nội nội đan nuốt. Viên nội đan này tựa như là hắn lúc này ở bên trong địch nhân, ở bên trong ngoại địch người nghiền ép phía dưới. Hắn toàn thân huyết nhục đều tựa hồ minh bạch hắn khao khát, cũng bắt đầu nóng lên, tim của hắn đập đến so bình thường nhanh hơn chút, hắn cảm giác tựa hồ trở nên nhạy cảm hơn một chút. Huyết nhục bên trong loại kia cảm giác đau cùng tê dại cảm giác cũng bị nhanh chóng đuổi ra thân thể, bị động chiến đấu mãi mãi không phải là phong cách của hắn. Tại trong một sát na, hắn bắt đầu động bước, hướng phía Trác Thanh Chi chạy, hắn bắt đầu phản kích, loại này cảm giác một chút nhạy cảm, liền mang đến cho hắn rất nhiều mới lạ cảm thụ. Hắn cảm giác đao kiếm trong tay của chính mình trở nên càng linh hoạt rồi chút. Đối với lãnh đao cuồng kiếm chiêu pháp, hắn có rồi tươi mới cảm ngộ, trực giác mình có thể so trước kia làm được càng tốt hơn. Oanh một tiếng, một đạo kiếm reo che lại hắn, tiếng bước chân nặng nề. Trác Thanh Chi đứng tại nguyên địa, sắc mặt cấp tốc bình tĩnh cho đến hờ hững, nhưng ở hắn trong nhận thức, Lâm Ý chém tới cái này một kiếm, cũng thay đổi thành một tòa nặng nề núi nhỏ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.